Chàng rể chiến thần, chương 1072, 9 vị vương của biên giới phía Bắc. Góc truyện audio.com. Còn lại 7 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, bị trăm cao thủ chiến vực lập trận bao vây tấn công cũng đã hao tổn sức mạnh cực lớn. Đều bị thương không nhẹ. Nếu đánh đơn, trong đám người này, có lẽ chỉ một mình Đổng Chiêm Cương mới có năng lực đấu với một sát thủ của Hồng Trần. Nhưng lúc này, Đổng Chiêm Cương lại kết hợp trăm cao thủ chiến vực lại làm một thể. Bọn họ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, vô cùng mạnh mẽ, cho các người một cơ hội cuối cùng. Hoặc cút khỏi Chiêu Châu, hoặc là chết. Đổng Chiêm Cương lạnh lùng nhìn về phía sát thủ bán bộ thần cảnh kia rồi nói. Ông ta cũng hiểu rất rõ, sát thủ mạnh nhất của đối phương còn chưa ra tay. Mặc dù bây giờ lập trận bao vây tấn công đang rất có tác dụng, nhưng cách này lại không thể duy trì lâu dài. Bọn họ có ưu thế về nhân số, nhưng đám cao thủ bị bao vây kia lại đều là sát thủ vương cảnh đỉnh phong. Mỗi kẻ đều có thực lực tương đương Đổng Chiêm Cương. Mỗi một chiêu tấn công của bọn họ đều hết sức nguy hiểm. Loại hình chiến đấu lập trận bao vây tấn công thế này nếu còn tiếp tục thì tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, sẽ chỉ nhận được kết quả hai bên cùng thiệt hại nặng nề. Đương nhiên, đây là dưới điều kiện sát thủ bán bộ thần cảnh kia không nhúng tay vào. Giết, sát thủ bán bộ thần cảnh không hề do dự. Lập tức quát to, chấm, ngay lập tức. Bảy sát thủ vương cảnh đỉnh phong lần thứ hai lao lên tấn công mãnh liệt. Sắc mặt Đổng Chiêm Cương càng thêm khó coi. Đối phương đã hạ quyết tâm liều mạng đánh một trận. Cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn hơn. Thấy số cao thủ chiến vực ngã xuống ngày càng nhiều, Đổng Chiêm Cương cũng ngày càng sốt ruột. Cứ theo tình hình này, bọn họ chỉ còn trụ được tối đa 10 phút nữa. Sau đó, chỉ e sẽ đến lượt sát thủ Hồng Trần tàn sát bọn họ. Mã Siêu, giờ nên làm gì đây? Ngải Lâm siết chặt tay Mã Siêu. Sắc mặt tái nhợt, may nhờ trước đây cô ấy từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng máu me thảm khốc trên chiến trường biên giới phía Bắc. Nếu không, trước kiểu chiến đấu điên cuồng này, cô ấy đã sớm sợ đến ngất đi rồi. Mã Siêu bỗng nhìn về phía Ngải Lâm, ánh mắt yêu thương và lưu luyến tột cùng. Anh ta nói, vợ à, đời này anh chưa từng cầu xin ai bao giờ. Bây giờ anh muốn xin em làm một việc. Nghe Mã Siêu nói thế, Ngải Lâm lập tức run lên. Đáy lòng bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Anh đừng nói nữa, em sẽ không đồng ý đâu. Muốn chết thì hai ta phải chết chung một chỗ. Ngải Lâm đã đỏ mắt lên. Mã Siêu còn chưa nói, cô ấy đã đoán được chồng mình muốn làm gì. Mã Siêu cũng đã đỏ mắt. Nói, em cũng biết, anh không thể bỏ lại anh Thanh để chạy trốn. Anh cũng sẽ không cho phép em ở lại chờ chết với anh. Từ nhỏ anh chỉ có mình Mễ Tuyết là người thân. Cuối cùng, anh lại để lạc mất đứa em gái duy nhất suốt bao nhiêu năm. Đời này chỉ có hai việc khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn. Một là gặp được anh Thanh. Đối với anh ấy chính là anh trai của mình. Chuyện thứ hai chính là có thể gặp được em. Còn có thể cưới được người con gái tốt như em làm vợ. Đời này có lẽ anh sẽ phải có lỗi với em rồi. Nếu có kiếp sau, dù phải làm trâu làm ngựa, anh cũng muốn ở bên em cả đời. Anh cầu xin em. Rời khỏi nơi này đi, để anh không còn vướng bận mà đánh một trận. Chỉ có liều mạng đánh một trận thì có lẽ mọi người mới có một con đường sống. Bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở đây. Mã Siêu hết sức nghiêm túc nhìn Ngải Lâm, hai mắt đỏ lên, đáy mắt chỉ còn những yêu thương chân thành. Không, em không đi đâu, cho dù chết, em cũng muốn ở lại bên anh. Ngải Lâm vừa khóc vừa nói, coi như là vì con chúng ta đi. Mã Siêu nghẹn ngào bảo, nhắc tới đứa con, mắt Mã Siêu càng đỏ hơn. Ngải Lâm cũng im bặt, đôi mắt đỏ bừng đang tuôn trào hai dòng lệ. Cô ấy đã yêu người đàn ông này sâu sắc. Hai người mới kết hôn chưa được bao lâu. Người đàn ông này đã ra đi không một lời từ giã. Chỉ để lại một tờ di thư. Rằng anh ta muốn tới vương tộc họ Quan báo thù cho em gái. Sau đó, anh ta đã suýt mất mạng ở vương tộc họ Quan. Hôm nay, anh ta vừa mới trở lại chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Ngải Lâm thực sự không muốn đồng ý với lời thỉnh cầu sau cùng của người đàn ông này. Nhưng trong bụng cô ấy còn có giọt máu của anh ta. Nếu cô ấy ở lại đây, cả hai chỉ có một con đường chết. Lòng cô ấy không nỡ rời xa, lại không thể không rời xa. Được, em đồng ý với anh. Cuối cùng, Ngải Lâm nức nở nói. Vừa dứt lời, Ngải Lâm bỗng bước tới. Hai tay ghì chặt cổ Mã Siêu. Hôn thật mạnh, một hồi lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc. Chồng à, em yêu anh. Coi như vì con, em cầu xin anh một điều. Nhất định phải sống sót trở về. Ngải Lâm khóc nức nở. Được, anh đồng ý với em. Nhất định sẽ còn sống trở về. Mã Siêu trịnh trọng gật đầu. Em chờ anh. Nói đoạn, Ngải Lâm bèn xoay người rời đi. Cô ấy không quay đầu lại. Không phải không muốn mà là không dám. Cô ấy sợ, nếu mình quay đầu lại sẽ không nỡ lòng rời đi. Tiểu Uyển, nhìn theo bóng Ngải Lâm biến mất rồi. Mã Siêu mới quay sang Phùng Tiểu Uyển. Cô ta vẫn đang vội vàng châm cứu cho Dương Thanh. Anh Siêu, em sẽ không từ bỏ anh Thanh đâu. Phùng Tiểu Uyển không ngẩng đầu. Hai tay vẫn liên tục vung lên như múa giữa không trung. Khi thì xoa bóp cho Dương Thanh. Khi thì châm cứu cho anh. Không một giây dừng lại. Tiểu Uyển, anh Thanh xin nhờ cả vào em. Mã Siêu nghiêm túc nói. Dứt lời, anh ta bỗng cất bước về phía sát thủ bán bộ thần cảnh kia. Lúc này, Đồng Chiêm Cương vẫn đang lãnh đạo các cao thủ chiến vực chiến đấu với 7 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Hai bên đều đã chết và bị thương cực nhiều và nặng nề. Trận chiến này trong chốc lát khó có thể phân thắng bại. Lúc này, biến số lớn nhất chính là sát thủ bán bộ thần cảnh kia. Hừm, sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần thấy Mã Siêu đi về phía mình thì lập tức nhíu mày. Đáy mắt lóe lên một tia sát khí chói lọi. Với thực lực của ông ta, chỉ nhìn một cái là ra ngay. Thực lực của Mã Siêu chỉ ở vương cảnh trung kỳ. Hơn nữa, đây còn là một cao thủ vương cảnh trung kỳ đang bị trọng thương. Nghe Simon nói thế, Mã Siêu giật mình hiểu ra. Vì sao Simon lại liều lĩnh đến độ dù có nguy cơ động tới chiến vực Chiêu Châu cũng phải giết chết Dương Thanh. Thì ra ông ta là anh ruột của Sid. Mấy tháng trước, tay sát thủ lượt đầu tiên mà Hồng Trần phái đi giết chết Dương Thanh chính là một gã có tên là Sid. Nếu là một trong 3 sát thủ chủ chốt của Hồng Trần thì có lẽ giết chết ông sẽ gây tổn thất cực lớn cho Hồng Trần. Đúng không? Mã Siêu bình thản hỏi. Ha ha ha ha, nghe Mã Siêu nói thế. Simon lập tức phá lên cười như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thế kỷ. Một thứ vô dụng chỉ mới vương cảnh trung kỳ lại còn bị thương nặng mà lại nhăm nhe muốn giết cao thủ bán bộ thần cảnh. Sát thủ chủ chốt của Hồng Trần. Simon cười lạnh, hỏi vặn lại, mặc dù ông ta đang cười nhưng sắc mặt đã dần dần dữ tợn. Mã Siêu không đáp lại ông ta, chỉ nhắm mắt, đột nhiên nói. Giải trừ phong ấn, oành, đột nhiên, một sức mạnh khủng bố từ cơ thể Mã Siêu bùng nổ ra ngoài. Trong nháy mắt, đoạn đường dài nhựa dưới chân anh ta đã vỡ nát. Thực lực của Mã Siêu đang ở vương cảnh trung kỳ lại đột nhiên tăng vọt. Bộc phát khí thế như vị đế vương của đất trời này. Cậu là một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc. Sắc mặt Simon lập tức biến đổi kịch liệt. Ông ta cây ết yêu ta pê sợ tột cùng. Thốt lên, cách chương.